Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 930, thành danh thối. Trình tiến này một hô tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói chợt nghe đến chói tai tiếng chửi bậy. Chau mày nói, chuyện gì xảy ra? Trình Tiến nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, Mễ chủ nhiệm ngài đi xem một chút liền biết. Mễ Tử Hiên lấy xuống bao tay cất bước đi ra ngoài. Sử Trí trong phòng y tá cũng cùng ra đi. Giản Hân Du vừa rồi vào xem ngẩn người. Nội tâm buồn bực Mễ Tử Hiên này tham gia quân ngũ làm sao lại thành bớt bệnh viện cấp cứu trung tâm. Chủ nhiệm đều quên cùng Tưởng Nhạc Nhạc một khối đi kiểm tra. Thấy được Mễ Tử Hiên đi ra ngoài mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn hai bên một chút Xử Trí phòng cũng không có người. Lay động phía dưới cũng cùng đi qua. Liền bệnh khu từng cái phòng bệnh cũng bị chói tai khó nghe tiếng chửi bậy sở kinh động. Rất nhiều người đều mở cửa vẻ mặt vẻ kinh ngạc hướng tiếng chửi bậy truyền đến phương hướng nhìn lại. Mễ Tử Hiên men theo tiếng chửi bậy đi qua. Rất nhanh đi ra Vương Quế Vinh chỗ trong phòng bệnh. Tiếng chửi bậy chính là từ nơi này truyền đến. Một cái gầy teo cao cao tuổi trẻ đang chỉ vào nằm ở trên giường bệnh Vương Quế Vinh la mắng. Ngươi ở Ni Mã Viện, cút nhanh lên lên cho lão tử kiếm tiền đi. Ngươi đặc biệt sao không kiếm tiền? Ta lấy cái gì lên mạng? Ngươi xem một chút nhà người ta hài tử. Năm này đại trả lại đặc biệt sao dùng đi tiệm internet sao? Nhà ai không có computer? Liền đặc biệt sao ngươi vô dụng? Trong nhà liền cái computer đều không có. Ngươi nói ta như thế nào có ngươi như vậy cái vô dụng mẹ? Vương Quế Vinh ta đặc biệt sao báo cho ngươi? Tháng 11 trước ta đặc biệt sao muốn nhìn không đến computer? Trước cuối năm nhìn không đến quả táo bầy. Ta đặc biệt sao quất chết ngươi? Mễ Tử Hiên nghe đến mấy cái này lời thấy như vậy một màn đương. Trường liền sững sờ, hắn không thể tin được đây là một cái hài tử đối với chính mình thân sinh mẫu thân nói chuyện. Huống chi mẫu thân hắn vừa đã làm sự giải phẫu, còn bị cha ra ung thư phổi. Nàng nhi tử không quan tâm mẫu thân bệnh tình, chỉ quan tâm computer, di động. Buộc mẫu thân mình đi làm công kiếm tiền vì hắn mua được những vật này. Súc sinh đều làm không được như vậy sự tình a. Phẫn nộ hỏa diễm rất nhanh tại Mễ Tử Hiên trong lồng ngực thiêu đốt lên. Không riêng hắn là như thế này. Sở hữu thấy như vậy một màn. Nghe đến mấy cái này lời người đều là như thế này cảm giác. Vương Quế Vinh cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn con trai mình. Dùng cầu khẩn giọng nói. Nhi tử ngươi đừng nóng giận, mẹ cái này xuất viện cho ngươi kiếm tiền đi, ta cam đoan mua cho ngươi computer, mua cho ngươi di động, ngươi đừng nóng giận được không? Vương Quế Vinh nhu nhược càng làm cho tất cả mọi người trong cơn giận dữ. Ngụy Dũng la to nói, vậy ngươi đặc biệt sao vẫn chưa chịu dậy nhanh chóng xuất viện? Ta đặc biệt sao cũng không tiền cho ngươi giáo nằm viện phí? Bên cạnh rốt cục tới có người nhìn, không được, rất bất mãn nói, tiểu tử mẹ của ngươi vừa xảy ra tai nạn xe cộ. Làm sự giải phẫu, nàng cần nằm viện trị liệu, ngươi như vậy bức mẹ của ngươi thích hợp sao? Ngụy Dũng bĩu môi, vẻ mặt vô lại đối với người kia la mắng, xem đặc biệt sao ngươi chuyện gì? Nhà của ta sự tình dùng đặc biệt sao ngươi quản sao? Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Người kia bị Ngụy Dũng một câu nghẹn có mặt đỏ bừng. Trình Tiến là nhìn không được. Một bà triệt tiêu bạch áo khoác ngoài cả giận nói. Khốn kiếp, súc sinh cũng không bằng. Nói xong cũng muốn tiến lên động thủ. Mễ Tử Hiên vẻ mặt màu sắc trang nhã ngăn lại hắn nói. Đừng quên ngươi là đại phu. Trình Tiến vội la lên. Thế nhưng là... Mễ Tử Hiên xen lời hắn, không có gì thế nhưng là, nhớ kỹ ngươi thân phận của mình. Trình Tiến tức giận bất bình nói, đại phu này ta đặc biệt sao không lo cũng phải giáo huấn một chút này thằng danh con. Mễ Tử Hiên chau mày nói, bắt hắn cho ta túm đi. Bên cạnh mấy cái y tá làm khó nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Trình Tiến. Trình Tiến căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên ngươi có còn hay không chọn người tình điệu? Ngươi mặc kệ sợ ảnh hưởng ngươi chủ nhiệm vị trí, ngươi sợ gặp chuyện không may. Đi, nhưng ngươi đừng ngăn đón ta quản a. Ta nói đại phu này ta không lo. Đi a. Mễ Tử Hiên nhìn thẳng Trình Tiến nói, ngươi muốn là muốn quản chuyện này, hà tất cầm ta gọi tới? Vừa rồi liền trực tiếp động thủ hào. Mễ Tử Hiên một câu vạch trần Trình Tiến tiểu tâm tư. Hắn sở dĩ đi hô Mễ Tử Hiên, chưa từng không có cho Mễ Tử Hiên này mới tới chủ nhiệm xuất nan để ý tứ. Nhìn hắn xử lý như thế nào việc này ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên trung quy xuất nhảy dù qua, tại bớt bệnh viện không hề có hơi tín. Cho dù hắn danh thanh lan xa, có kỹ thuật, có chức danh, nhưng nghĩ trong một trong thời gian ngắn để cho cấp cứu trung tâm người đối với hắn tin phục, kia là không thể nào. Nhất là Trình Tiến cái này tuổi trẻ bác sĩ, trong lòng là rất ghen ghét Mễ Tử Hiên. Dựa vào cái gì ngươi niên kỷ so với ta nhỏ hơn liền quản lý lớn như vậy cái phòng? Dựa vào cái gì ngươi cái tuổi này chính là chủ nhiệm y sư, mà ta còn là cái đau khổ hề hề nội chú y, chủ trị y? Ghen ghét rất nhanh sử dụng chuyển hóa thành oán khí, cho nên bọn họ sẽ cho Mễ Tử Hiên xuất nan đề. Liền lệ ngày hôm nay sự tình, hôm nay sự tình chỉ là bắt đầu mà thôi. Chỉ là Trình Tiến còn là quá trẻ một chút, thiếu kiên nhẫn, nghe được Ngụy Dũng kia chói tai khó nghe tiếng chửi bậy rốt cục nhịn không được bạo phát. Từ nơi này đến xem này Trình Tiến cũng không phải rõ đầu rõ đuôi âm hiểm tiểu nhân. Trong nội tâm vẫn có làm người lương tri, nhưng Mễ Tử Hiên lại muốn vạch trần hắn sự tình. Cảnh cáo Trình Tiến những người này đừng đem hắn đương cái gì cũng đều không hiểu thanh niên sức. Châu nhìn, nghĩ không đem hắn đương thương dùng không có khả năng. Mễ Tử Hiên không riêng gì cảnh cáo Trình Tiến, cũng là đang cảnh cáo những người khác. Hắn không ngốc, nghĩ lừa gạt hắn khó. Trình Tiến bị Mễ Tử Hiên vạch trần tâm tư bản thân, sắc mặt có chút khó coi, thanh một hồi bạch một hồi, đứng ở đó không biết nên như thế nào lấy lòng. Bọn họ bên này gây ra động tĩnh kinh động Ngụy Dũng. Hắn quay đầu vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn xem Mễ Tử Hiên đám người kêu gào nói, nhanh chóng cho lão bất tử kia xử lý xuất viện, chúng ta không có tiền chi, nhanh chóng. Tất cả mọi người nhìn xem Mễ Tử Hiên, nhìn hắn giải quyết như thế nào trước mắt sự tình. Nếu như chuyện này Mễ Tử Hiên giải quyết không tốt, hắn về sau rất khó tại cấp cứu trung tâm xây dựng lên hơi tín. Về sau cũng đừng nghĩ bọn thủ hạ tin phục hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, hắn không thể phục chúng. Chủ nhiệm đương không dài, điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên mặt chìm như nước, quét mắt một vòng Ngụy Dũng nói, ngươi là Vương Quế Vinh nhi tử. Ngụy Dũng ngạnh lấy cái cổ nói, ta là, khác đặc biệt sao nói nhảm, mau để cho lão bất tử kia xuất viện, nàng không xuất viện ai đặc biệt sao cho ta kiếm tiền đây? Ta ăn cái gì uống gì? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo. Ta để cho người cho nàng tiến hành thủ tục xuất viện. Lời vừa ra tất cả mọi người không dám tin. Nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn lại hướng trước mắt tên xúc sinh này cũng không bằng tiểu tử cúi đầu. Cũng quá sợ phiền phức a. Người tốt xấu là một chủ nhiệm được không? Lại liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Người còn không có điểm làm người lương tri. Cùng với tư cách là một người bác sĩ điểm mấu chốt. Vương Quế Vinh giải phẫu thế nhưng là ngươi làm, nàng tình huống ngươi tải rõ ràng bất quá, nếu như nàng hiện tại xuất viện lời nàng sẽ chết, chẳng lẽ ngươi Mễ Tử Hiên không biết sao? Ngụy Dũng bất quá là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu côn đồ mà thôi. Ngươi tại sao phải sợ hắn? Sợ hắn nháo sự ảnh hưởng ngươi thanh danh, lo lắng cho mình vừa lên làm chủ nhiệm cấp cứu trung tâm đã có người nháo sự ảnh hưởng ngươi tại lãnh đạo nội tâm ấn tượng. Mễ Tử Hiên ngươi sao có thể như vậy uất ức kia. Trình Tiến đám người nghe được câu này lập tức hướng Mễ Tử Hiên quăng tới chán ghét. Khinh thường ánh mắt, Mễ Tử Hiên lại phảng phất cùng không thấy được đồng dạng. Trực tiếp đối với Trình Tiến nói, cho Vương Quế Vinh tiến hành xuất viện. Nói đến đây đối với Ngụy Dũng nói, thủ tục xuất viện không phải nói xử lý lập tức liền có thể làm tốt. Như vậy, ngươi buổi tối hơn 7 giờ qua một chuyến sở trường tục. Dẫn mẹ ngươi đi, Ngụy Dũng cười hắc hắc đi đến Mễ Tử Hiên bên người vỗ vỗ bả vai hắn nói. Coi như ngươi thức thời. Nói xong quay đầu hung dữ nhìn xem Vương Quế Vinh nói. Lão bất tử ta buổi tối tới đón ngươi. Ngươi có thể đặc biệt sao đừng chết. Ngươi chết, ai đặc biệt sao cho ta kiếm tiền đây. Nhưng hạ những lời này Ngụy Dũng lung la lung lay nghênh ngang rời đi. Ngài Tiểu Vũ nhịn không được, vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào như vậy uất ức. Mễ Tử Hiên trừng Ngài Tiểu Vũ nhất nhãn trầm giọng nói. Câm miệng, nói đến đây nhìn về phía Trình Tiến những người này tức giận nói. Cũng không có chuyện làm có phải không? Tán, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên cũng đi. Giản Hân Du vẻ mặt vẻ thất vọng nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Đối với hắn quả thực là thất vọng cực độ. Lần đầu tiên thấy Mễ Tử Hiên, nàng trả lại vì Mễ Tử Hiên trên người cỗ này quân nhân chỉ có uy vũ chi khí khiến cho thần hồn điên đảo. Nhưng là hôm nay nàng mới phát hiện mình sai. Người nam nhân trước mắt này đừng nói không xứng đương quân nhân, liền người đàn ông cũng không xứng đương. Quá uất ức, gặp được Ngụy Dũng như vậy cái xúc sinh cũng không bằng gia hỏa. Lại hướng hắn cúi đầu, căn bản cũng không quản mẫu thân hắn chết sống. Trên thế giới này tại sao có thể có như thế lạnh lùng, ích kỷ trả lại uất ức nam nhân. Rất nhanh chuyện này ngay tại cấp cứu trung tâm trong điên truyền. Mễ Tử Hiên hình tượng tại bớt bệnh viện là rớt xuống ngàn trường. Hiện tại sẽ không người coi hắn, đều cho rằng hắn chính là cái kẻ bất lực, là một vì chính mình con đường làm quan, thanh danh không để ý người bệnh chết sống khốn kiếp. Mễ Tử Hiên đã sớm biết sự tình có thể như vậy, nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm. Hắn có hắn ý định, Ngài Tiểu Vũ đánh việc này ngay tại không có đi tìm Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên là đối với hắn chán ghét tới cực điểm, thà rằng này y tá không làm, cũng không muốn đi làm hắn trợ lý. Hà Hán Thanh biết được việc này đi tìm Mễ Tử Hiên. Hắn cũng không hiểu Mễ Tử Hiên tại sao lại làm như vậy. Khích lệ vài câu, nhìn Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, cũng là tới sinh khí. Cùng hắn nhao nhao vài câu đi tìm Vương Quế Vinh khích lệ nàng không muốn xuất viện. Mễ Tử Hiên thanh danh xem như tại bớt bệnh viện thối có không thể tại thối. Tưởng Nhạc Nhạc làm xong CT xác nhận không có việc gì. Dĩ nhiên là cùng Giản Hân Du, mà không phải y tá bắt hắn cho đưa tới. Hiển nhiên y tá cũng đúng Mễ Tử Hiên chán ghét tới cực điểm. Giản Hân Du tự nhiên cũng chưa cho Mễ Tử Hiên bất kỳ sắc mặt tốt. Mặt âm trầm đứng ở đó không nói một lời. Hiện tại liền nghĩ nhanh chóng mang Tưởng Nhạc Nhạc hồi trường học. Mễ Tử Hiên cũng lơ đễnh, cho Tưởng Nhạc Nhạc khâu lại hảo nói, buổi tối hạ học về sau bệnh viện tìm ta, ngươi phải giúp ta làm chút chuyện. Tưởng Nhạc Nhạc còn không biết vừa rồi sự tình, cho dù biết, hắn cũng sẽ đứng ở Mễ Tử Hiên bên này. Đối với hắn mà nói, Mễ Tử Hiên chính là hắn phụ thân. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên cần hắn trợ giúp, lập tức hưng phấn nói, chuyện gì Mễ Thúc, ngươi yên tâm, ngươi sự tình ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Mễ Tử Hiên cười sờ sờ đầu hắn nói, buổi tối tới ngươi liền biết, mẹ của ngươi ta đây hội gọi điện thoại nói với nàng. Đi thôi. Giản Hân Du nghe xong Mễ Tử Hiên buổi tối để cho Tưởng Nhạc Nhạc qua nội tâm cũng rất là không đầy. Nàng cũng không hy vọng Tưởng Nhạc Nhạc cùng Mễ Tử Hiên như vậy người đợi cùng một chỗ. Nhưng này là nhân gia sự tình, nàng cũng không nên nhiều lời, chỉ có thể vẻ mặt vẻ khinh thường mang theo Tưởng Nhạc Nhạc đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.